Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 178, Âu Nhã Phu Nhân Tâm. Hạ, Thiên Ngân, cái tên này làm sao nghe vào quen thuộc như vậy? Phong hệ dị năng giả nghĩ nghĩ, bất thình lình, trong mắt lộ ra kinh ngạc quang mang. Chẳng lẽ người chính là cái kia trợ giúp Bỉ Nhĩ gia tộc đánh lui ác ma tộc cái kia anh hùng Thiên Ngân sao? Thiên Ngân ngẩn người, anh hùng, ta tới không phải gì đó anh hùng. Bất quá, ngươi nói cái này Thiên Ngân đúng là ta. Phong hệ dị năng giả trong mắt lộ ra một tia dị dạng. Ngữ khí quấy dị mà nói, kia ngươi cũng là cái kia kéo Tuyệt Tình rời khỏi gia tộc mấy năm ra hỏa. Thiên Ngân nói, ngươi quen biết Tuyệt Tình, nghe nói nàng thụ thương, tình huống bây giờ như thế nào? Phong hệ dị năng giả trong mắt lộ ra bất thiện quang mang. Tuyệt Tình sự tình không cần đến ngươi cái này ngoại tộc người đến quản. Xem ở ngươi trợ giúp Bỉ Nhĩ gia tộc chống cự ác ma tộc xâm lược phân thượng. Đi theo ta, ta mang các ngươi đi gặp tộc trưởng. Nói xong, quay người hướng Lập Đốn thành phi đi. Tuyệt Tình Lập Đốn là Lập Đốn gia tộc trẻ tuổi khu vực bên trong đẹp nhất nữ hài tử. Công nhận Lập Đốn gia tộc đệ nhất mỹ nữ. Những này Lập Đốn gia tộc nội bộ thành viên, phàm là tu luyện dị năng tuổi trẻ con cháu, chỉ cần không phải cùng Tuyệt Tình trực hệ quan hệ thân thích, đối nàng bao nhiêu đều có chút ý nghĩ. Tuyệt Tình đi theo Thiên Ngân rời khỏi gia tộc 3 năm lâu dài. Bọn hắn tự nhiên sẽ không đối tâm bên trong tình địch không có cái gì tốt thái độ. Thiên Ngân tự nhiên sẽ không cùng này phong hệ dị năng giả so đo. Người nhẹ nhàng mà khởi, kéo lấy Lam Lam cùng Tử Huyễn đi theo tại sau lưng của hắn phi đi. Bọn hắn thân hình mới vừa dương, lúc trước kia phong hệ dị năng giả bất thình lình trên không trung một cái nhanh chóng xoay tròn. Một vòng hình tròn thanh sắc quang nhận bỗng nhiên hướng Thiên Ngân chỗ ngực chém tới. Phong nhận phá không phát ra chói tai thét lên, hình như đem toàn bộ không gian đều xé rách đồng dạng. Thông qua phong nhận năng lượng trình độ, Thiên Ngân rất rõ ràng cảm giác được. Cái này phong hệ dị năng giả có thể lực lớn hẹn tương đương với thánh minh người ở giữa cấp 10 gì. Năng giả dáng vẻ, loại trình độ này công kích hắn như thế nào lại để ý đâu. Bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phong nhận tại Thiên Ngân trước mặt 3 mét bên ngoài tự động biến mất. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Lam Lam gặp hắn tập kích Thiên Ngân, hơi giận nói, đây chính là các ngươi đại khách chi đạo sao? Phong hệ dị năng giả hậm hực mà nói, ta chỉ là muốn thử xem, hắn có hay không trong truyền thuyết cường đại như vậy. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, hiện tại, ngươi thử qua, ta nghĩ chúng ta có thể đi, nếu như lại có lần tiếp theo, ta rất khó cam đoan chính mình sẽ không đánh trả. Tại hắn nói ra câu nói này đồng thời, kia tên phong hệ dị năng giả cảm giác được rõ ràng. Thân thể của mình vậy mà đã không nhận ý thức chi phối. Hoàn toàn bị một cỗ năng lượng kỳ dị khóa chặt. Không gian chung quanh, tựa như lồng giam kiểu giam cấm thân thể của mình. Toàn bộ khí tức đều không cảm giác được. Thậm chí liền không khí đều tại này ngưng kết quá trình bên trong biến mất. Thiên Ngân nói xong một chữ cuối cùng, ràng buộc cảm giác biến mất, nhưng này vô hình uy áp lại làm cái này phong hệ dị năng giả trong lòng một trận căng lên. Hắn rất rõ ràng, Thiên Ngân lực lượng hoàn toàn không phải chính mình có khả năng chống lại. Đồng thời, hắn cũng hướng mình chứng minh, hắn đúng là một tên không gian hệ dị năng giả, không tiếp tục phát sinh biến hóa gì. Thiên Ngân ba người tại phong hệ dị năng giả chỉ huy xuống tiến vào Lập Đốn thành. Bọn hắn được đưa tới một cái trống trải phòng bên trong chờ đợi. Nơi này cũng không phải là một khách sảnh, chuyển tới càng giống là ngục giam. Phòng bên trong liền cái ghế đều không có, bốn vách tường vắng vẻ, loại trừ một cái không đại địa cửa sổ có thể xuyên vào sắc trời bên ngoài. phòng bên trong ánh sáng cần nhờ đỉnh năng lượng mặt trời đèn để duy trì. Lam Lam tức giận, Lập Đốn gia tộc đây là ý gì? Vậy cũng là đại khách chi đạo sao? Thiên Ngân nói, hiện tại là phi thường thời kỳ, bọn hắn cũng khó tránh khỏi sẽ mẫn cảm một số. Chúng ta nối liền may lai liền đi, không cần thiết cùng bọn hắn so đo gì đó. Lam Lam điểm gật đầu, nói, thua thiệt may lai tỉ tỉ vì bọn họ quyết đấu sinh tử. Hừ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thủ hạ không biết là mấy vị đến đây. Thật sự là chậm trễ. Cửa phòng mở ra, Tinh Kiếm Lập Đốn từ bên ngoài đi tới. Hắn ăn mặc vẫn như cũ là như vậy phẳng phiu, nhưng trên mặt lại nhiều hơn mấy phần tang thương chi sắc. Hai mắt vô thần, đều là vẻ mệt mỏi. Thiên Ngân nói, không có gì, Tinh Kiếm ngươi tốt. Tinh Kiếm đi lên trước, đưa tay cùng Thiên Ngân đem nắm, nói, các ngươi đã tới quá tốt rồi. Chúng ta bây giờ chính cần giống các ngươi dạng này dị năng cao thủ a. Tử Huyễn cùng Lam Lam hắn mặc dù đều gặp qua, nhưng gặp lại lần nữa vẫn là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, dù sao cũng là tuyệt sắc mỹ nữ a. Tinh Kiếm tâm bên trong ám đạo, chính mình cũng không thể so với Thiên Ngân dài kém. Làm sao lại không có nhiều mỹ nữ như vậy đi theo bên cạnh mình đâu. Hắn nữ nhân bên cạnh nhưng đều là khuynh quốc khuynh thành chi sắc. Ai, đều là nam nhân, chênh lệch thế nào liền như thế đại. Thiên Ngân đi thẳng vào vấn đề. Tinh Kiếm huynh, mang bọn ta đi gặp May Lai a. Nàng hiện tại thế nào? Tinh Kiếm trong mắt lộ ra vẻ kính nể, nói, lần này nhờ có May Lai cô nương trợ giúp, mới đưa chúng ta Lập Đốn gia tộc tổn thất giảm bớt tới thấp nhất. Ngươi yên tâm đi, nàng hiện tại đã thoát ly nguy hiểm, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều, còn cần một đoạn thời gian điều dưỡng. Thiên Ngân hơi nghi hoặc một chút mà nói, May Lai mang theo trong người ta cho nàng một kiện đồ vật. Bằng vào cái này đồ vật, ấn đạo lý tới nói, nàng gần như không có khả năng nhận vật lý công kích thương tổn. Làm sao cánh tay sẽ đoạn mất đâu? Tinh Kiếm than vãn một tiếng, nói, May Lai cô nương có thể nói là chúng ta Lập Đốn gia tộc ân nhân a. Nàng là vì cứu viện Tử Thanh tổ nãi nãi, mới phát hiện xuất thân hình. Lúc ấy tình huống phi thường phức tạp. Có lẽ là kia điều ác ma vương cảm giác được tổ nãi nãi là nó lớn nhất uy hiếp. Hướng tổ nãi nãi phát động một chủng loại giống như tinh thần cường đại công kích. Lúc ấy tổ nãi nãi liền ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Đã muốn tại kia tinh thần lực trong công kích hỏng mất. Gia gia của ta nhận Lập Đốn liền là nhận kia tinh thần lĩnh vực ảnh hưởng né tránh không kịp. Cả người tính cả ngồi hãm cùng một chỗ bị kia điều ác ma vương sát hại. Tổ nãi nãi mắt thấy là phải duy trì không được thời điểm. May Lai cô nương không biết sử dụng một loại gì năng lực. Vậy mà cưỡng ép kềm chế trong lúc này tinh thần công kích. Đem tổ nãi nãi mang rời khỏi điều ác ma vương công kích phạm vi. Nhưng là, nàng cũng bởi vì tinh thần công kích ảnh hưởng, dẫn đến tốc độ giảm bớt, mới có thể bị điều ác ma vương công kích dư ba quét trúng. Cánh tay bị hủy, tổ nãi nãi vừa mới tỉnh táo lại, liền hướng kia điều ác ma vương phát động công kích mạnh nhất. Hủy nó một con mắt, có lẽ kia điều ác ma vương phi thường trân quý chính mình sinh mệnh đi. Tại đứng trên ưu thế tình huống dưới trốn, Thiên Ngân tâm bên trong thầm nghĩ. Lấy May Lai hắc ám xuất thân, có thể quên mình vì người cứu trợ Tử Thanh Lập Đốn. Không thể nghi ngờ là tính cách bên trên biến hóa. Chẳng lẽ tại linh hồn của nàng hướng mình phụng hiến sau đó, lòng của nàng đã không chịu đến cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới sao? Tinh Kiếm tiếp tục nói, hiện tại May Lai cô nương tại chúng ta trị liệu xong, đã lại thực cánh tay. Chỉ cần đi qua một đoạn thời gian tu dưỡng, hẳn là cùng trước kia không có gì đó khác nhau. Thiên Ngân, những ngày này ngươi làm ra sự tình ta đều biết. Vì nhân loại, ngươi nỗ lực nhiều lắm. Ta đại biểu hội nghị cảm tạ ngươi. Nếu như về sau có gì cần hỗ trợ, cứ việc nói với ta. Thiên Ngân lắc đầu, nói, cần ngươi hỗ trợ hẳn là bách hợp mới đúng, mà không phải ta. Đi thôi, Tinh Kiếm, mang ta đi nhìn xem May Lai. Tinh Kiếm kéo lấy Thiên Ngân, Lam Lam cùng Tử Huyễn rời khỏi này lồng giam kiểu phòng. Tại Tinh Kiếm chỉ huy bên dưới, ngồi thang máy đi tới Lập Đốn Thành bảo tầng cao nhất. Ra thang máy, Tinh Kiếm hướng Thiên Ngân giải thích nói, tổ nãi nãi vì cảm kích May Lai cô nương cứu trợ, hiện tại để nàng ở tại trong phòng của mình. Thiên Ngân nói, tổ nãi nãi tình huống như thế nào? Hiện tại đã khôi phục a? Tinh Kiếm điểm gật đầu, nói, tổ nãi nãi tổn thương cũng không nặng, lại thêm nàng lão nhân gia cường đại vũ trụ khí, hôm qua liền đã hoàn toàn khôi phục. Lái xe bên ngoài cửa, Tinh Kiếm nhấn bộ đàm, một lát sau, liền nghe thanh âm theo trong máy bộ đàm truyền ra. Ai vậy? Thanh âm này chính là May Lai. Nghe nàng kia hư nhược thanh âm, Thiên Ngân tức khắc một trận đau lòng, chặn lại nói, May Lai, là ta, a, các ngươi mau vào. Cửa mở, bốn người cùng đi vào. Vừa vào cửa, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền đến. Gian phòng này là Tử Thanh Lập Đốn bình thường cư trú. Cả phòng bên trong bố trí lấy màu tím nhạt làm chủ, trang nhã không khí cho người ta một chồng nhẹ nhõm cảm giác. Trên mặt đất trắng noãn thảm phụ trợ bên dưới, tỏ ra hết sức ấm áp. Tử Huyễn tán thán nói, thật xinh đẹp màu sắc. May Lai tỷ tỷ, ngươi rất nhiều a. Sẽ khoan hồng khoát đại sảnh đi tới phòng ngủ. May Lai đang từ trên giường rộng lớn ngồi xuống, sắc mặt của nàng nhìn qua tái nhợt dọa người, liền tóc cũng mất đi quang trạch, vai trái chỗ bị thật dày băng gạc bao vây lấy. Vừa nhìn thấy nàng cái dạng này, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, lòng của mình phảng phất bị kim đâm, kịch liệt co vào một lần. Hắn chợt lách người đã đi tới trước giường, cẩn thận đỡ lấy May Lai, vội la lên, nhanh đừng lên tới, nằm xong, ngươi cần nghỉ ngơi. May Lai trong mắt lộ ra một tia kỳ dị hào quang, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Mấy ngày nay dưỡng thương đến nay, bất luận có bao nhiêu thống khổ, nàng đều yên lặng thừa nhận. Nhìn thấy Thiên Ngân, cũng rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình, nghẹn ngào kêu lên, chủ nhân. Một bên Tinh Kiếm Lập Đốn nghe được hai chữ này không khỏi giật mình. Chủ nhân, nàng vậy mà gọi Thiên Ngân chủ nhân sao? Giữa bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Thiên Ngân cẩn thận đỡ lấy May Lai một lần nữa nằm xong, nói, gì đó đều đừng nói nữa. Trước dưỡng tốt thương thế của ngươi lại nói. Lúc đầu hắn còn muốn mang May Lai lập tức rời đi nơi này trở về Phi Điểu Tinh Hệ, nhưng thấy được nàng hiện tại sắc mặt, nhưng lại không thể không bỏ đi cái chủ ý này. Dù sao, dù cho trở lại Phi Điểu hành tinh, cũng không có khả năng có so với nơi này tốt hơn chữa bệnh công trình. Cùng hắn thông qua dị không gian vất vả trở về, tới không bằng để nàng liền lưu tại nơi này dưỡng thương. Ít nhất chờ thương thế ổn định lại nói. Tinh Kiếm Lập Đốn nhìn thấy Thiên Ngân trong mắt chỉ có May Lai. Hắn bản hành tìm Thiên Ngân hàn huyên một chút, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời cơ. Lên tiếng chào hỏi sau chậm rãi rời khỏi phòng. Tinh Kiếm đi, Thiên Ngân ý niệm nhất động. Một cái dùng vũ trụ khí hình thành nhỏ hẹp lĩnh vực đem bốn người bao khỏa tại bên trong. Nhìn xem May Lai đau lòng nói, người này ấy ngốc nha đầu. Ta chỉ là để ngươi đến giúp đỡ, lại không để ngươi liều mạng. Thấy tình thế đầu không tốt, còn can thiệp vào làm gì? Vừa nói, hắn một vừa lau đã làm May Lai nước mắt trên mặt. May Lai nhìn xem Thiên Ngân trong mắt quang mang, lòng của nàng ấm, dùng không có thụ thương tay phải nắm thật chặt Thiên Ngân đại thủ. Nói, Ngân, ngươi cũng biết, Tại loại này tình huống dưới, ta căn bản không có khả năng bứt ra. Điều ác ma vương so trong tưởng tượng còn có kinh khủng hơn. Nó dùng tinh thần chế tạo ra lĩnh vực nếu như không thể phá trừ. Kết quả cuối cùng, chỉ sợ tất cả thiên thần tàu chiến biên đội đem không có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Ngươi để ta bảo vệ tuyệt tình, ta đương nhiên muốn hết sức a. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói, ta hy vọng đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Các ngươi đều là tâm ta ái chi nhân. Có chuyện xin các ngươi nhớ kỹ, sau này bất luận gặp được tình huống như thế nào, đều phải lấy an toàn của mình làm chủ. Dù cho ta mặt đối tử vong, các ngươi cũng không thể xả thân cứu giúp. Minh bạch chưa? Lam Lam cười khúc khích, nói, ngươi mới ngốc đâu, ngươi cảm thấy dạng này hiện thực sao? Thiên Ngân chừng nàng liếc mắt, nói, có cái gì không hiện thực? Tốt, không nói những thứ này. May lai, điều ác ma vương đến cùng cường đại đến trình độ gì? Nó có dạng gì năng lực? May lai trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ quang mang. Hình như lại về tới ngày đó chiến đấu bên trong. Điều ác ma vương có được lực lượng, là ta chỗ gặp qua sinh vật bên trong cường đại nhất. Vẻn vẹn là loại kia vô hình khí thế, cũng không phải là bình thường người có thể chống cự. Tới điều ác ma vương cấp bậc này, đã lại không giống đám ác ma dạng kia bằng vào thân thể công kích. Nó có thể trong nháy mắt phóng xuất ra năng lượng khổng lồ cùng tinh thần lực, phá hủy phạm vi công kích phía trong hết thảy vật thể. Đơn giản hình dung điều ác ma vương phòng ngự lực, nó có thể nhẹ nhõm chịu đựng lấy thiên thần chiến hạm chủ pháo phát xạ ion siêu năng đợt. Thể tích của nó phi thường to lớn, mặc dù so ra kém thiên thần chiến hạm hùng vĩ như vậy, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Bởi vì thể tích to lớn, nó cũng không có né tránh. Ngày đó không biết có bao nhiêu năng lượng oanh kích trên người nó, nhưng lại không cách nào tạo thành một tia thương tổn. Nó phát tán ra hộ thể năng lượng lại thêm mạnh mẽ thân thể, chống cự ion siêu năng pháo có thể không nhận một chút tổn thương. Thiên Ngân hít sâu một hơi, chống cự ion siêu năng pháo mà không bị một tia tổn thương. Người khác có lẽ không biết ion siêu năng pháo kia cường đại năng lực. Hắn lại là phi thường rõ ràng. Trước đây không lâu, hắn còn bằng vào thiên ma biến năng lực phản xạ ion siêu năng pháo. Hắn hiểu được, dạng kia sự tình chính mình chỉ có thể làm một lần thế thôi. Nhưng điều ác ma vương đối mặt, cũng tuyệt đối không chỉ một môn ion siêu năng pháo. Dạng này phòng ngự, chỉ sợ chính mình tập hợp bốn kiếm ma thần vật phẩm, lại thêm thiên ma biến sau tăng cường năng lực, cũng rất khó phá nó phòng ngự a. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân hỏi, May Lai, nếu như ngươi, ta, Lam Lam, Tử Huyễn lại thêm La Già, chúng ta năm người liên thủ, có khả năng hay không thu thập hết một đầu điều ác ma vương? May Lai nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không thể nào, bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, căn bản không phá được nó phòng ngự. Ngày đó đánh lui nó nhưng thật ra là phi thường may mắn. Vì yểm hộ chúng ta tránh thoát tinh thần lĩnh vực, Nhật Lập Đốn tộc trưởng dùng toàn bộ năng lực tê dại điều ác ma vương ngắn ngủi một giây. Kia một giây bên trong, điều ác ma vương tinh thần lĩnh vực xuống đến thấp nhất, mà nó hình như tịnh không có đem chúng ta để ở trong mắt. Liền phòng ngự năng lượng đều không có phóng thích. Ta cùng Tử Thanh Lập Đốn liên thủ dùng ra chính mình mạnh nhất năng lượng, mới miễn cưỡng đả thương nó có thể là toàn thân yếu ớt nhất con mắt. Tập hợp hai người chúng ta chi lực, cũng chỉ là làm bị thương con mắt của nó, cũng không có mù. Kỳ thật, ngày đó nó hình như cũng không phải là bị chúng ta đánh sao. Ta ẩn ẩn cảm giác được, chúng ta vết thương nhẹ con mắt của nó lúc, hình như có một cái kỳ dị thanh âm sóng ngắn tại chấn động. Rất có thể là cái này sóng âm đưa nó gọi đi. Ngay cả như vậy, trước khi đi năng lượng của nó trong nháy mắt ngoại phóng,